Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. 148, công công giáo con dâu muốn như thế nào xưng hô nam nữ dương vật. Con dâu đối công công côn thịt dâm đãng đánh giá, lệnh công công cảm thấy thẹn hưng phấn thất thố. Công công không dám sờ nàng, làm con dâu chính mình căng ra nộn huyệt bị thao. Dược hiệu qua công công nhịn không được tiếp tục thọc vào rút ran hô nhã thanh tuấn nhẹ nhàng quân tử. Giữa háng cự can lại như vậy hùng vĩ hung ác, một chút đều không có ôn nhuận đạm bạc hình tượng, công công cực kỳ thô tráng thân gầy. Gân xanh mạch máu dâm tà mà leo lên này thượng, ở trong không khí rất nhỏ đong đưa. Diệp Chi cầm mở to hai mắt nhìn. Cha chồng kia chỗ thật dài. Quá, quá thô đi. Nàng nhịn không được nói ra ở Diêu Lân kia học được từ ngữ. Cha chồng đại dương vật hảo dữ tợn. Ân, hảo dọa người. Sao có thể cắm đến tiên nữ nhi tiểu âm hộ. Sẽ căng hư. Nghe thành thuần ngoan ngoãn con dâu. Cư nhiên nói ra loại này dâm đãng hạ lưu từ. Công công côn thịt lớn không cấm kích động mà lay động đến biên độ lớn hơn nữa, hắn siết chặt quyền. Nữ nhi, không thể nói như vậy từ, quá mức, thô tục, hơn nữa, như vậy dâm uế từ chỉ biết làm hắn càng thất thố mất khống chế, kia muốn như thế nào xưng hô cha. Chồng côn thịt lớn, cùng nữ nhi tiểu âm hộ, hô, chỉ nhưng nói, cha nam căn, cùng nữ nhi. Bộ phận sinh dục, nói xong lời này, Tiếu Định cự can rồi lại hưng phấn mà nhảy đánh, mã mắt nhìn chằm chằm con dâu, dâm tà mà thổ lộ ra nhuận dịch, cho dù hắn dùng y thư thượng tên khoa học, nhưng chỉ cần mang lên cha cùng nữ nhi tiền tố, liền dâm loạn cấm kỵ bất kham, cha chồng, có không không cần lại hoảng nhảy ngài nam căn, hảo giữ tận dâm đáng, a. Như thế nào càng nói, cha chồng đại căn đạn đến càng hăng say. Hừ ân, chờ một chút vào nữ nhi bộ phận sinh dục. Nhưng, cũng không thể như thế. A, cha chồng nam căn, phía trước đầu đầu như thế nào mạo thủy. Ha ếch, này sẽ không chính là cha chồng dâm dịch đi. Là cha dâm đáng biểu hiện. Tiếu Định bị con dâu nói được. Lại vô ngày xưa uy nghiêm trầm ổn. Vân đạm phong khinh, giờ phút này hắn cảm thấy thẹn đến mặt đỏ tai hồng địa, ân. Nữ nhi, đừng lại nói như vậy ngươi cha chồng, đừng lại nhìn, cha nghiệt can, hắn ôn hòa thanh âm nhiễm thống khổ cùng sỉ nhục âm điệu. Toàn thân máu đều hạ rót, nghiệt can sưng to bất kham, kia, chúng ta nhanh lên giải độc đi, cha chồng, muốn thượng nữ nhi sập sao, không ổn. Cha liền như vậy đứng bãi, công công nghĩ thầm, không thượng con dâu giường, hẳn là có thể làm trận này công tức tính sự thiếu vài phần cấm kỵ cảm. Ít nhất không phải công tức loạn luân cùng chung chăn gối. Ít nhất không phải công tức có gian tình nhĩ tấn tư ma. Da thịt thân cận, Diệp Chi cầm mặt hướng đứng ở trước giường công công. Mở ra hai chân. Cực đại dâm đáng quy đầu phủ một thân thượng kiều nộn hoa huyệt. Con dâu bị năng đến toàn thân run lên. Ô ô, cha chồng nam căn như thế nào như vậy nhiệt. Còn như vậy ngạnh, giống như một cây đại thiêu côn sát. Tiếu Định thương tiếc mà không dám có điều động tác. Định ở kia, nhưng là côn thịt lớn lại nhân con dâu phong tao ca ngợi. Mà càng thêm lửa nóng, càng mãnh liệt nhảy đánh. Dâm tà mà ở huyệt phùng gian xoa ma, đem mẫn cảm hoa hạch nóng bỏng đến run lên, hà ân. Cha chồng đại gậy gộc không cần lại ở bên ngoài trêu đùa nữ nhi. Vẫn là, mau tiến vào đi, Tiếu Định gương mặt đỏ bừng. Hắn nghiệt căn tại sao như vậy kích động, có vẻ giống như hắn thật là cái dâm đáng công công. Lấy dương vật cấp con dâu xoa huyệt dường như... Hắn lập tức đem xuân tâm nhộn nhạo nghiệt căn nắm chặt. Nhắm ngay cái miệng nhỏ tưởng hướng trong đỉnh, hừ ân. Nữ nhi, cha chồng vào không được. Hô, quá hẹp, đem chân lại trương đại chút. Khụ khụ, nữ nhi chính mình dùng tay đem cái miệng nhỏ kéo đại chút bãi. Tiếu Định xấu hổ cảm thấy thẹn địa đạo, Diệp Chi cầm khuôn mặt nhỏ hồng đến lấy máu. Hướng về công công trương đại chân lộ âm hộ đã đủ dâm phù. Còn muốn bắt tay căng đại chút nói, quả thực dâm đãng hạ lưu đến cực điểm, hảo mắc cỡ. Cha chồng, ngài giúp nữ nhi kéo ra đi, cha chồng hôm nay chưa từng dùng tay mơn trớn nữ nhi bộ phận sinh dục. Vẫn là chớ có đánh vỡ đi. Tuy rằng hắn càng dâm đãng liếm âm hộ cùng dương vật chạm nhau đều chài qua, nhưng là ít nhất có thể vãn hồi một chút là một chút đi. Con dâu đối với hắn tào mị mà đem dâm âm hộ kéo ra, nội bộ càng thêm phấn nộn bôi trơn. Này phúc hạ lưu dâm đãng cảnh tượng, thật giống như con dâu là cái lang thang cơ khát tiểu tao hóa. Thừa dịp trượng phu không ở nhà câu dẫn công công đi thao nàng giống nhau, ôn hòa thong dong quân tử. Cũng nhịn không được ánh mắt tối sầm lại, đem nửa thanh quy đầu thẳng tiến đi, nho nhã nam nhân. Giờ phút này lại nắm chặt nắm tay, cau mày, giống ở chịu đựng cái gì cực đoan việc. Chậm rãi đỉnh hông, hắn lúc này giống như đã quên phi lễ chớ coi giống nhau. Khóe mắt mang hồng mà khẩn nhìn chằm chằm hai người giao tiếp chỗ. Nhìn con dâu chưa kinh nhân sự tiểu nộn âm hộ gian nan mà hàm hạ chính mình thô tráng cự căn. Ô ô, không được, cha chồng gậy gộc quá thô. Ha a, nữ nhi bộ phận sinh dục phải bị căng hỏng rồi. Quá nhiệt, cha chồng nhanh lên bắt đầu giải độc đi. Nhanh lên kết thúc, Diệp Chi cầm khóe mắt mang nước mắt mà khóc cầu. Ếch, cha chồng còn có mảng lớn nam căn chưa tiến vào. Chớ sợ, ha ân, ngoan, thả lỏng, nữ nhi bộ phận sinh dục thật chặt. A ếch, chớ có dùng sức mút vào cha nam căn. Nghe lời, nữ nhi cái miệng nhỏ. Ha a, hảo nộn, Tiếu Định bị con dâu kẹp đến thần hồn điên đảo, cảm thụ được công công côn thịt lớn tiếp tục đi. Phía trước công chiếm, Diệp Chi cầm đôi mắt đẹp mê ly ướt át. Cha chồng đại cây gậy còn chưa hảo sao? Quá dài, như thế nào còn có? Ha a, nữ nhi phải bị cha chồng phình lên, phải bị thọc xuyên, nữ nhi sẽ hư rớt. Ô ô, lời như vậy, lại lệnh nam nhân càng huyết mạch sôi sục, lại ôn nhuận nho nhã như hắn. Nội tâm cũng dâng lên dâm ngược xúc động. Hắn cố nén một chút đỉnh đến cuối dục vọng, nhưng là vô lực khắc chế dương vật hưng phấn cổ nhảy phản ứng. Thô tráng hữu lực côn thịt lớn đem khẩn hẹp huyệt đạo mang theo cùng nhau lắc lư. A ân, cha chồng, ô ô, một chút cũng không đau ái nữ nhi, lại dùng đại cây gậy ở bên trong đánh người ra. Tốt xấu, Tiếu Định cắn răng, nói không ra lời, thái dương gợi cảm mà chảy xuống mồ hôi. Rốt cuộc một chút mà, tận gốc mạc nhập con dâu tiểu huyệt, đến tận đây. Công tức hạ hông mới hoàn toàn gián sát, chặt chẽ tương liên, ân hừ. Cha chồng hạ thân dính sát vào nhân gia, khó trách nam nữ giao hợp, muốn kêu ra thịt chi thân. A ếch, cha chồng nam căn toàn bộ cắm ở nữ nhi trong cơ thể. Ha a, sẽ không lại có bên công tức so với chúng ta càng thân mật đi. Cha chồng ngày sau sẽ hảo hảo yêu thương nữ nhi, đúng không? Tiếu Định ngữ khí trìu mến lại nghiêm túc. Sẽ, a ân, Chi cầm là cha chồng hảo nữ nhi. Ngày sau, không thể nhắc lại tối nay việc. Tuy là vì giải độc, nhưng công tức, thông dâm, ha a, cuối cùng là loạn luân vi kỷ đại sai. Ngày sau, ân ếch, tuyệt không thể biểu hiện ra quá mức thân mật, không thể làm người khác phát hiện. Tiếu Định thật sâu mà nhìn dưới thân con dâu, ôn nhu lưu luyến mà, qua thế này lại không thể như vậy trắng ra nhiệt tình mà chăm chú nhìn nàng. Hắn chỉ cảm thấy dường như xem không đủ, thích ứng sao? Ân, cha chồng muốn động. Công công chậm rãi rút ra một tiểu tiết thân gầy, lại chậm rãi cắm vào đi. phụt phụt đìa, một bên làm Thiên Lý Bất Dung công tức thông dâm. Chậm rãi thao làm con dâu, hắn miệng lưỡi giống bình thường trưởng bối ôn hòa quan tâm tiểu bối. Có thể sao? Ân, không đau đi. Diệp Chi cầm dần dần thích ứng, thậm chí bắt đầu đến thú. Ân, giống như rất thoải mái. A nga, cha chồng côn thịt tử. Thật lớn, hừ ân, hảo thô, nữ nhi bị phình lên. Mặt trên gân xanh mạch máu từng điều mà đến nữ nhi bộ phận sinh dục ngứa. Tiếu Địch nghe con dâu dâm đãng đánh giá, toàn thân cơ bắp căng chặt, không dám nói ra chính mình não nội dâm loạn cảm thán. Hắn rõ ràng cũng cảm thấy con dâu nộn âm hộ hào khẩn hào tiểu. Mị thịt tầng tầng lớp lớp khúc khúc vòng vòng, quấn lấy giống vô số trương cái miệng nhỏ giống nhau mút vào chính mình dục căn. Công công nhìn không được thoáng tăng lớn biên độ cùng lực độ đi thọc vào rút ra. Nghe con dâu càng kiều mị rên rỉ, ám ếch giọng nói quan tâm. Như vậy đâu, sẽ đau không? Chính càng thêm thể nghiệm đến tính giao lạc thú Diệp Chi cầm. Khát cầu càng nhiều, cha chồng, ân, nữ nhi còn muốn, lại dùng kính chút, ha a, lại mau chút, thật thoải mái. A ân, ngoan, không cần quá lòng tham, chúng ta từ từ tới. Hà ếch, tốt không? Nữ nhi hoa âm, quá kiều nộn, cha chồng một chút quá mức dùng sức tấn mãnh, sẽ làm đau ngươi. Tiểu Định rốt cuộc nhịn không được nói câu đánh giá tán thưởng con dâu tao âm hộ. Nói, giống như có chút đã quên chính mình hạ quyết tâm, này vốn nên là không mang theo tạp niệm cứu người cử chỉ. Hắn không nên xa vào với cùng con dâu giao hoan, cha đại dương vật. Dùng sức làm đau nữ nhi đi. Ân, nữ nhi tiểu nộn âm hộ không sợ bị hung hăng cắm. Hảo cha, cầu xin ngài, nữ nhi là cha. Cha đại dương vật như thế nào khi dễ nữ nhi tao âm hộ đều thành. Ân, Diệp Chi cầm cơ khát khó nhìn. Nàng đã sớm phát hiện như vậy dâm đãng từ ngữ sẽ dễ dàng kích phát ổn trọng ôn nhuận công công tâm huyết, hơn nữa nàng không tự giác mà đem cha chồng một lần đổi thành cha, càng thêm cấm kỵ loạn luân, cũng càng dâm đãng sắc tình. Quả nhiên, Tiếu Định rốt cuộc vô pháp cố kỵ đau lòng mới nếm thử tình yêu con dâu. Hung hăng mà cả cây rút ra, lại mãnh liệt mà tận gốc thọc nhập. Thô tráng thân gậy phá tan hết thảy mị thịt mút vào. Hùng ác mà thọc đỉnh hoa tâm, Diệp Chi cầm cảm thụ được không gì sánh kịp thao làm. Nhìn ôn tồn lễ độ công công trở nên phóng đãng càn rỡ. Thanh tâm quả dục quân tử liền như vậy sa đọa mà ở con dâu trên người tấn mãnh phập phồng thọc vào. Rút ra, nàng hoa huyệt kích động mà run rẩy co rút lại lên. Một tiếng so một thanh âm vang lên lượng bạch. Bạch thanh, dâm loạn bất kham, Diệp Chi cầm đứt quãng mà rên rỉ. Cha, a, cha hảo hung, đại dương vật vào được mãnh liệt như vậy. Hừ ân, nữ nhi tiểu nộn âm hộ phải bị cắm đến sưng đỏ. Từ bỏ, ngài nhi tử sẽ phát hiện, như vậy tư mật địa phương bị thương. Đến lúc đó nữ nhi muốn như thế nào hướng phu quân công đạo? A ân, Tiếu Định nghe dục hỏa càng tăng lên, đại dương vật cảm nhận được con dâu cực hạn mất hồn kẹp mút. Ở thực xin lỗi ái tử tự trách trong thống khổ, nhịn không được càng kịch liệt mà đính hông. Thanh thanh nhập thịt, hắn gắt gao cắn răng, sợ chính mình một mở miệng, sẽ khó có thể tự khống chế mà nói ra, nữ nhi tiểu dâm âm hộ, như vậy Thiên Lý Nan Dung nói tới, Diệp Chi cầm chính mình cùng phu quân hôn trên giường, bị công công thao thượng cao trào, ở vào cao trào chung. Mẫn cảm mà kịch liệt chấn động huyệt đạo, bất kham chịu đựng mãnh liệt thao làm, nàng kiều nhu mà khóc cầu. Ha ân, cha, nữ nhi cảm thụ không đến dược hiệu. A, không cần lại giải độc. Hừ ân, cha như thế nào còn ở cắm nữ nhi âm hộ. Ô ô, từ bỏ. Thẳng đến nghe được con dâu khóc nức nở thanh, hắn mới phản ứng lại đây. Cố nén ngập trời dục lãng, ngừng ở tận gốc mạc nhập tư thế chung, hắn cảm thụ được mãnh liệt co rút lại chấn động bao vây. Lâm vào vô biên hổ thẹn chung, con dâu đều cao trào, hơn nữa cũng nói dược hiệu đã lui. Hắn làm công công lại còn chìm đắm trong bái hôi dâm nhạc chung, nếu không phải nàng khóc, chính mình có phải hay không liền sẽ vẫn luôn thọc vào rút ra đi xuống. Thẳng đến thật sâu bắn ở nàng trong cơ thể, chân chính đem loạn luân dâm mỹ công tức thông dâm tiến hành đến cuối cùng một bước. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn đều còn không muốn rời khỏi này phiến mất hồn nơi. Hắn biết chính mình một khi rời khỏi, ngày sau liền không ứng, cũng không thể tái tạo phóng, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderling. Vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, hết chương.